Anh mãi là đường về của em. Chương 141, 141, thu điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giáo Lương rất nhanh đã đến cô lần đầu tiên tìm hiểu về tình hình của ba cô gái. Sau khi hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện, cô ấy gọi Tôn Giai Nhiên đến ký túc xá của mình để nói chuyện riêng với cô ấy để xoa dịu cảm xúc. Đường Uyển cùng Lâm Đồng không biết hai người nói chuyện gì, nhưng lại hấp dẫn rất nhiều học sinh yên lặng theo dõi. Khi Tôn Giai Nhiên quay lại, mắt cô ta đỏ hoe, rõ ràng là vì khóc. Cô ta lôi vali ra khỏi góc và bắt đầu thu dọn đồ đạc, gây ra rất nhiều tiếng ồn. Đường Uyển đứng bên cạnh thờ ơ nhìn cô ta. Cô giáo Lương đuổi theo khá bất lực. Nếu em muốn về, ngày mai giáo viên sẽ gọi điện thoại cho bố mẹ em trước và bảo họ đến đón em sớm. Không, em sẽ tự mình nói với họ. Cô ta ngồi trên mặt đất nhét quần áo vào vali với vẻ mặt bướng bỉnh. Một mình ngươi trở về không an toàn, thầy cô phải đảm bảo an toàn cho em. Cuối cùng, Tôn Gia Nhiên mất bình tĩnh, ngày hôm sau sớm rời đi đội. Bố mẹ cô ấy đã đích thân lái xe đến đón cô ấy. Sau khi tiễn Tôn Gia Nhiên đi, cô Lương đến ký túc xá của Đường Uyển và gọi cô ra ngoài. Hai người đứng bên cửa sổ cuối hành lang, nhìn cô gái ngoan ngoãn ít nói trước mặt, cô giáo Lương trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng nói. Đường Uyển, Tôn Gia Nhiên nói. Gần đây thấy em thân thiết với một chàng trai lạ, đó có phải là bạn mới quen của em không? Gặp nhau ở đây, một cô gái trẻ rất dễ bị cám dỗ bởi tình yêu. Đường Uyển biết rằng Tôn Gia Nhiên đã nói với cô Lương. Cô giáo hỏi một cách rất khéo léo. Đường Uyển cụp mắt xuống đáp. Không phải, chúng em đã quen nhau từ trước. Là họ hàng, không phải à? Đứa trẻ này thậm chí còn không biết nói dối. Cô Lương thở dài nói. Cô cũng đã từng trải qua tuổi của các em, cô biết con gái các em suy nghĩ như thế nào. Đường Uyển hiện tại yêu đương ngoại trừ hao tâm tổn trí đều không tốt cho em. Ngày kia là ngày thi cấp quốc gia, cô hy vọng em sẽ tập trung hết sức. Đây là cơ hội hiếm có, em đạt 18 điểm trong cuộc thi cấp tỉnh, chỉ kém các bạn khóa trước một điểm thêm không, 5 điểm em có cơ hội đạt được một giải nhất. Cô bé chính là một con ngựa đen trong hàng nghìn con chiến mã nên cô rất thích cô bé này. Lẳng lặng nghe cô nói xong, Đường Uyển cũng không có phản bác, ngược lại là gật đầu, khẽ cười nói. Cô Lương, em tự biết làm sao cho phải phép. Tuy nói như vậy, nhưng cô Lương vẫn có chút lo lắng. Cô bé xinh xắn, lại học hành lanh lợi như vậy, sao có thể yêu cô bé sớm được? Chẳng lẽ là bị tên xấu nào đó dụ dỗ sao? Thế này đi, hai ngày này để cô giữ điện thoại di động của em, thi xong thầy cô sẽ trả lại cho em, được không? Cô Lương dùng giọng bàn luận đề nghị, vì vậy, sau một cuộc trò chuyện, điện thoại di động của Đường Uyển đã bị thu. Nhưng trước khi giao nó cho cô giáo, cô đã gọi cho Từ Thiệu Châu và giải thích tình hình cho anh ấy biết. Anh nghiến răng và phát ra một giọng đau khổ, anh hiểu, nhưng anh vẫn hơi bực mình. Đường Uyển Uyển, hôn anh đi, anh dùng giọng điệu dịu dàng cầu xin sự an ủi. Đường Uyển đang ở trong ký túc xá nghe điện thoại, tai cô không khỏi nóng lên khi nghe thấy lời nói của anh. Liếc nhìn người bạn cùng phòng đang chăm chú học bài, cô lặng lẽ bước ra ban công, đóng cửa kính lại và nói hai tiếng. Ngoa, vào điện thoại, cái này được không? Không đủ, chàng trai ở đầu bên kia điện thoại đứng trong phòng khách, hai tay buông xuôi, ánh mắt thâm trầm. Cách chương.